Ý nghĩa 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư. Trong năm, chúng ta thường tụng kinh Dược Sư vào tháng Giêng, tháng Năm và tháng Chín để cầu an. Trong tháng Giêng khởi đầu của năm, chúng ta cố gắng tu một tháng này để Phật Dược Sư chuyển hóa tâm ta trở thành lưu ly trong sáng, Phật huệ mới rọi vô được. Chúng ta tu tháng Giêng giữ 8 phần trai giới, Phật rọi tâm ta sáng suốt. Thấy được tháng 2, tháng 3 và tháng 4 nên làm gì? Hết tháng 4, viên ngọc lưu ly của chúng ta mờ lại. Vì 3 tháng tiếp cận xã hội sẽ cho chúng ta những vui buồn dinh nhục của cuộc đời, nên viên ngọc trong lòng chúng ta bị mờ. Vì vậy, chúng ta phải giữ 8 phần trai giới, tu thêm 1 tháng là tháng 5. Lòng chúng ta sáng lên, thấy được tháng 6, 7, 8 làm gì. Và tháng 9, ta lại tu thêm một lần nữa, thì tháng 10, 11, 12 sẽ hành xử không sai lầm. Phát xuất từ niềm tin, nhiều người thường tụng kinh Dược Sư để cầu nguyện Đức Phật Dược Sư gia hộ cho tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Nghĩ như vậy cũng tốt, vì khởi đầu của người tu theo Phật thường là niềm tin. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Người có căn lành đời trước, đời này mới có thể tin Phật, tin giáo pháp của Phật. Chưa từng gieo trồng căn lành với Phật, không thể tin được Phật lực gia hộ, mà chỉ tin theo sự tính toán khôn dạy của thế gian. Chúng ta cầu nguyện Đức Phật Dược Sư, và Phật Dược Sư cũng phát 12 đại nguyện cứu độ chúng sanh. Ngài đã phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, thực hiện trọn vẹn 12 đại nguyện cứu khổ ban vui, mới thành tựu quả vị Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai. Tin Phật và cầu nguyện Phật, nhưng điều quan trọng hơn đối với tất cả những người tu theo chánh pháp là phải căn cứ vào giáo pháp Phật dạy trong kinh điển, và theo đó từng bước thực hành những việc làm và tâm nguyện như Phật mới đạt được kết quả tốt đẹp thực sự và lâu dài. Không phải chỉ cầu nguyện suông, vì cầu nguyện mà không làm theo những điều Phật dạy, không thể có kết quả. Theo kinh Nguyên Thủy, chỉ có một tịnh độ là Đâu Xuất Đà Thiên, thế giới của Bồ Tát Di Lặc. Nhưng kinh Đại Thừa, Phật giới thiệu thêm về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà và thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư. Cả hai thế giới này đều cách Ta Bà 10 muôn ức Phật độ, và điểm giống nhau là Đức Phật Thích Ca khuyên chúng ta về tịnh độ của Phật Dược Sư cũng giống tịnh độ của Đức A Di Đà. Tuy hai thế giới này khác nhau, nhưng có phần giống là cả hai thế giới đều thanh tịnh. Hay nói cách khác, Phật nào cũng thanh tịnh. Vì không thanh tịnh thì không là Phật. Vì vậy, nếu chúng ta là Phật rồi, ta ở đâu, chỗ đó thanh tịnh. Có Phật thì có Bồ Tát và tạo thành thế giới thanh tịnh. Điều này khiến tôi có cảm giác rằng, khi ta tới với Phật và Bồ Tát là tới thế giới thanh tịnh. Dù chúng ta chưa tới, nhưng chúng ta nghĩ đến các ngài, tâm chúng ta liền được thanh tịnh. Vì tâm Phật đã thanh tịnh nên tạo thành thế giới thanh tịnh, thì đem tâm chúng ta đặt vào đó là thanh tịnh. Tôi đã trải nghiệm lý này, đặt tâm vào nhiễm ô là nhiễm ô liền. Chúng ta sai lầm tụng kinh Dược Sư, kinh A-di-đà hay đến chùa lễ Phật, nhưng không sanh công đức, vì tâm chúng ta không đặt vào thế giới Phật, và tâm chúng ta cũng không tới giới Phật, đứng trước Phật. Nhưng tâm chúng ta nghĩ việc gì khác ở đâu? Còn chúng ta đứng cách Phật xa 10 muôn ức, nhưng nghĩ đến Phật, ta liền đến giới Phật, đứng trước tượng Phật, nhưng nghĩ khác, nên không có kết quả. Mở đầu kinh Dược Sư cho thấy Đức Phật Thích Ca đến thành Quảng Nghiêm thuyết pháp giáo hóa, và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại diện chúng hội xin Phật nói danh hiệu bổn nguyện công đức thù thắng của các đức Phật để cho mọi người nương theo tu hành được công đức. Nói cách khác, chúng hội muốn biết hành trạng của chư Phật, các ngài đã làm gì, tu như thế nào mà thành tựu quả vị Phật. Xin Đức Thích Ca nói thật, đừng nói theo chúng con cho việc dễ làm. Chúng con muốn làm Phật, tức muốn làm việc khó làm, khó nghe, khó hiểu. Khó hiểu, khó nghe, vì khác với phong tục tập quán, khác với nếp nghĩ sai lầm từ bao đời của phàm phu, và khó làm vì phải đi ngược dòng sinh tử, phải tu tạo cho đầy đủ phước đức và trí tuệ. Chính vì vậy mà trong hội Pháp Hoa, khi Đức Phật đề cao những việc khó làm là phải thực hiện viên mãn hạnh Bồ Tát mới có thể đạt được quả vị Phật. Đã có 5.000 người không thể nghe, không thể hiểu, không thể chấp nhận, họ đã rời bỏ hội Pháp Hoa. Đáp lại lời thỉnh cầu của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu Đức Phật Dược Sư như sau. Từ đây hướng đến phương đông, cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai. Mọi người tôn kính vì Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giải được mọi việc xảy ra trong đời và vượt khó khăn, làm thầy trời người là bậc tôn quý. Khi còn tu hạnh Bồ Tát, có phát 12 đại nguyện, khiến cho hữu tình cầu chi được nấy. Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu việc làm của Đức Phật Dược Sư nói riêng và chư Phật nói chung. Trước nhất là Phật thì phải lý giải được thật tướng các pháp, tức biết rõ không sai lầm tất cả mọi việc xảy ra từ quá khứ cho đến vị lai, và không có bất cứ khó khăn nào có thể trở ngại việc hành đạo của Phật. Nói cho dễ hiểu, tất cả các đức Phật đều phải thăng hoa trí tuệ và phát huy năng lực đến mức toàn hảo. Người Nhật theo tinh thần Đại Thừa đã thể hiện ý này bằng cách rèn luyện thể lực cho có sức khỏe tốt để chịu đựng mọi gian khó và phát huy trí thông minh hơn người, mới khiến họ tin theo. Để thân khỏe mạnh và có sức chịu đựng, các nhà sư trẻ của Phật giáo Nhật thường tham gia những môn thể thao như leo núi hoặc tập võ thuật, và việc ăn uống của họ tuy đơn giản nhưng vẫn khỏe, không bệnh hoạn, mới có thể dấn thân vào đời làm việc lớn. Đức Phật nói kinh Dược Sư nhằm khuyến khích các vị Bồ Tát và A-la-hán muốn thành Phật phải phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo để tăng trưởng phước đức, phát huy trí tuệ. Vì đó là hai yếu tố cần thiết để tiến đến quả vị vô thượng Bồ Đề. Vì vậy, theo Ngài Trí Giả Phán Giáo, trong năm thời kỳ Phật nói kinh là thời Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa. Kinh Dược Sư được xếp vào thời kỳ Phương Đẳng, được gọi là thời kỳ Ức Dương Giáo, nghĩa là đề cao hạnh Bồ Tát, chê trách hạnh Thanh Văn. Mười phương ba đời chư Phật và chư Bồ Tát đều có nguyện riêng và việc làm cũng khác nhau. Như phương Tây của Đức Phật A-di-đà có hạnh nguyện qua 48 lời nguyện để xây dựng thế giới cực lạc. Ở phương Đông của Đức Phật Dược Sư với 12 nguyện xây dựng thế giới trong sạch là Tịnh Lưu Ly. Bồ Tát Quan Âm cũng có 12 hạnh nguyện ở thế giới Ta Bà, và Bồ Tát Phổ Hiền có 10 đại nguyện để gần gũi, hướng dẫn tất cả mọi người trên bước đường tu nhân giải thoát, giác ngộ. Hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư rất gần gũi với chúng ta. Từ đâu giúp chúng ta biết Phật Dược Sư? Căn cứ vào kinh Dược Sư, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca và Chư Tăng cùng đi du hóa và tạm dừng chân ở nước Bạc Kỳ, thành Tỳ Già Ly, tức thành Quảng Nghiêm. và các ngài ngồi dưới cây tiếng nhạc. Chữ Hán gọi là nhạc âm thọ hạ. Nhạc âm thọ hạ chúng ta hiểu là gì? Tôi có cảm giác đây là rừng thông hay rừng phi lao, nghe tiếng di du. Nếu tâm hồn lắng yên, chúng ta nghe thành nhạc, hay nhạc trời không ai tấu tự gian. Trong khung cảnh thanh tịnh ấy, có Bát Bộ Thiên Long và chư Bồ Tát. Đây là điều quan trọng của Phật tử tu hành cảm nhận được. Nếu tâm không thanh tịnh, chúng ta ở cảnh nào chỉ thấy hạn hẹp ở thế giới vật chất đó mà thôi. Nhưng nội tâm thanh tịnh, sẽ có thế giới nội tâm và thế giới vô hình hiện ra. Hai thế giới này luôn gắn liền mật thiết với nhau. Tôi thường trải nghiệm điều này khi ngồi yên một mình, những gì trong tâm thức liền xuất hiện. Bắt đầu là trần lao nghiệp chướng hiện ra trước. Vì nhiều đời chúng ta sống ở ta bà, nên tất cả việc xấu ác hễ ngồi yên là xuất hiện. Thật vậy, khi lòng chúng ta còn phiền não, nghiệp chướng, trần lao, thì ngồi yên hay ngủ mê, tất cả những thứ này hiện ra ngay. Ai cũng thế, đó là thế giới nội tâm của phàm phu. Nhưng nếu chúng ta may mắn gặp Phật Pháp và tu hành từng bước đem Phật Pháp vào lòng, đem Phật vào thì Phật xuất hiện trong tâm ta, sẽ loại bỏ được hình ảnh ác ma. Đem Pháp vào thì Pháp xuất hiện, sẽ loại trừ được một phần phiền não trần lao. Vì các tỳ kheo thiền quán nên tâm lắng yên, tàng thức trong sạch nên trần lao không hiện, mà thế giới không có trần lao hiện. Đó là thế giới của Phật, của Bồ Tát đầu tiên hiện ra trong tâm chúng ta, nên tâm chúng ta mở rộng lần. Đó là sự kỳ diệu. Thật vậy, ban đầu tâm chúng ta nhỏ đến độ không thấy tâm đâu, nhưng đưa Phật Pháp vào thì có bao nhiêu Pháp Phật, tâm đều dung chứa đầy đủ. Nói cách khác, tâm chúng ta bao la, bao được đại chúng và tam thiên đại thiên thế giới, bao cả thái hư. Nghe Phật nói đến thế giới cực lạc, tâm chúng ta liền có cảnh cực lạc. Nghe Phật chỉ thế giới tịnh lưu ly, tâm chúng ta cũng bao cả thế giới này. Tâm chúng ta đã bao dung qua tận phương Tây, phương Đông. Đó là thế giới tâm hiện hữu theo tinh thần Đại Thừa. Vì vậy, từ tiếng thông reo mà nghe thành tiếng thiên nhạc và tất cả Bồ Tát cùng Bát Bộ chúng xuất hiện. Mới đầu có tỳ kheo cho đến vua chúa, rồi đến Thiên Long Bát Bộ và chư vị Bồ Tát hiện hữu. Quan trọng là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Kinh Dược Sư gọi là Mạng Thù Thất Lợi Đồng Tử. Bồ Tát Văn Thù được coi là đồng tử, tức người trẻ. Trẻ này nghĩa là tất cả những người không lập gia đình được gọi là trẻ. Phong tục của người phương Tây cũng vậy, người phụ nữ sống độc thân tới 70 tuổi cũng gọi là cô, không gọi là bà. Mới sang phương Tây, tôi thấy điều này lạ. Không biết Tây Phương chịu ảnh hưởng Phật giáo từ khi nào. Văn Thù Sư Lợi theo Kinh Đại Thừa xuất hiện từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ngài có tư cách của một vị Bồ Tát lớn và dạy đệ tử nhỏ nhất thành Phật Nhiên Đăng. Mà Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Đức Thích Ca 90 kiếp sau thành Phật. Từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Văn Thù Sư Lợi xuất hiện là đồng tử, thể hiện hạnh Bồ Tát. Trong đó có anh nhi hạnh, nghĩa là Bồ Tát bao nhiêu tuổi cũng trẻ, không già. Hay đó là Pháp Thân Bồ Tát như thế. Văn Thù Sư Lợi quán sát đại chúng ba đời, tức Ngài thông suốt cả quá khứ đến hiện tại và tận vị lai kiếp. Ngài thấy chúng sanh cách Phật xa thì không tin, không hiểu Pháp Phật, nên khởi tâm tăng thượng mạng. Vì vậy, Ngài thỉnh Phật Thích Ca nói về hành trạng của chư Phật để tất cả chúng hữu tình đời sau, tức chúng ta bây giờ, biết được phương hướng tu hành. Trong kinh nói, ở thời tượng Pháp, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã thay mặt chúng ta hỏi Phật Thích Ca từ mấy ngàn năm trước để nay chúng ta tu hành cho đúng pháp. Phật Thích Ca mới quan sát xem Phật nào có nhân duyên với chúng sanh đời sau ở Ta Bà. Ngài thấy Phật Dược Sư rất quan trọng đối với chúng sanh đời sau, nên Ngài bắt đầu nói kinh Dược Sư rằng: từ đây hướng đến phương Đông, cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai. Ở phương Tây thì có Phật A-di-đà. Chúng ta ở giữa hai thế giới này. Dược sư nghĩa là thầy thuốc, nói đủ là Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai. Tiêu Tai Duyên Thọ là mục tiêu của Phật Dược Sư. Tu hành cần phải đặt mục tiêu để hướng tới. Nếu chúng ta đặt mục tiêu quá cao sẽ không đến được. Đức Phật đặt mục tiêu trong tầm tay nên Ngài tiến đến được. Tôi luôn đặt mục tiêu phấn đấu trên bước đường tu hành, và tôi nhìn lên Phật Bồ Tát, thấy các ngài cũng đặt mục tiêu, nhưng không phải một ngày, một đời, mà phải trải qua nhiều kiếp thì cũng làm được. Vì vậy các ngài là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Chúng ta chọn một vị Phật để làm mục tiêu phấn đấu đi tới, cũng tới được. Nếu chọn Phật Dược Sư làm mục tiêu phấn đấu đi tới, chúng ta bắt đầu tìm hiểu hành trạng là việc làm của Ngài. Hoặc chọn Phật Thích Ca là đối tượng gần chúng ta hơn. Ngài ở ngay Ta Bà và cũng là biểu tượng mà chúng ta tôn thờ kính trọng. Phật Thích Ca cho biết Đức Dược Sư đặt mục tiêu phấn đấu tiêu trừ tất cả tai họa của chúng sanh và thành tựu mục tiêu đó, nên Ngài thành Phật Dược Sư. Chính cái tên của Ngài đã thể hiện mục tiêu đó. Chư Phật đều do hạnh mà thành danh, cũng như Phật Thích Ca nghĩa là vạn năng. Đó là mục tiêu phấn đấu của Ngài như vậy, việc nào Ngài cũng làm được. Đối với người theo hay người chống, Ngài đều độ được. Điều gì Ngài cũng biết nên có tôn danh như vậy. Hay Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đặt mục tiêu có ánh sáng như mặt trời, mặt trăng và ngọn đèn. Mặt trời và mặt trăng là ánh sáng phổ biến, tức là chân lý. Nhưng mặt trời, mặt trăng không chiếu vô đường hầm sinh tử được, nên phải nhờ ánh sáng của ngọn đèn rọi soi. Phật phát tâm tu và bừng sáng chân lý, ví như mặt trời và từ ánh mặt trời chiếu qua hành tinh khác, để hành tinh đó phát ánh sáng thành mặt trăng có ánh sáng mát dịu hơn, tức là có sự điều tiết. Nói cách khác, thành Phật, Ngài không đem sự hiểu biết cao tột cho chúng sanh được, vì ánh sáng mặt trời đó mà chiếu vô ta là ta thành tro bụi, nên phải qua hành tinh khác chiếu ngược lại ta để ta không bị nóng bức. Vì vậy, khi Phật đến với chúng ta, Ngài phải hiện ứng thân là thân người giống như ta mới chung sống được, và Ngài phải sử dụng ngôn ngữ của loài người để truyền bá giáo pháp, ví như ngọn đèn. Mục tiêu của Phật Dược Sư là tiêu trừ nghiệp chướng trần lao cho chúng sanh, gọi là tiêu tai. Nhưng pháp tiêu tai nghiệp chướng này của Dược Sư không hiểu được, nên gọi là thần chú tiêu tai hay Dược Sư quán đảnh chân ngôn, ta không hiểu. Nhưng biết đây là chỗ tu chứng của Ngài. Ta đọc thần chú này để cảm được cái lực của Phật Dược Sư, nên cảm thấy chấn động trong lòng và có sự thay đổi, là tất cả tai họa bị đốt sạch. Ta có thể tạm hiểu nó là sức nóng từ bản thể tâm ta. Khi ta đọc thần chú, nó có thể thiêu đốt tai họa. Hoàn cảnh khó khổ không vượt được, nhưng trì tụng thần chú Dược Sư với lòng chí thành tin tưởng công phu tu hành vô thượng của Phật Dược Sư và nương nhờ vào uy lực của Ngài mà họa tai tiêu tan và làm cho lòng chúng ta sáng lên. Kinh gọi là các vị tinh tú hiện trong lòng chúng ta, khiến cho bầu trời đen tối của tâm tan mất. Còn ta tụng Dược Sư thần chú nhưng nghĩ người này xấu, người kia ác, thì ác đã ngự trị lòng ta, nên tai họa chẳng những không tiêu mà còn giáng xuống ta. Ngoài ra, Phật Thích Ca cho biết rằng Phật Dược Sư còn đạt mục tiêu là duyên thọ, tức làm cho mạng sống của người được kéo dài. Muốn kéo dài mạng sống, song song với việc cảm hạnh của Phật Dược Sư, còn phải giữ 8 phần trai giới. Không giữ như vậy, Kinh Dược Sư không linh nghiệm, hay Phật Dược Sư không gia bị cho chúng ta được. 8 phần trai giới chính yếu là tu bát quan trai. Các Phật tử về chùa tu bát quan trai làm lễ thọ giới một ngày một đêm, phải giữ giới thanh tịnh thật sự. Không giữ 8 phần trai giới thì cầu duyên thọ không được, và còn phải mở kho bố thí cúng dường trai tăng. Bố thí cúng dường tùy theo sức của mình, đến đâu làm đến đó, không phải dây mượn. Làm đúng pháp, trước tiên tai họa mất, kế đến mạng sống chúng ta kéo dài, tất cả khó khăn nguy hiểm không đến, tâm được an thì được trường thọ. Tại sao ta bệnh và chết yểu? Vì nhiều đời ta phạm tội sát sanh. Trong bao tử chúng ta là nghĩa địa chưa không biết bao nhiêu sinh mạng. Ăn chay là bắt đầu cải tán cái nghĩa địa bao tử. Tu đúng pháp trải qua tối thiểu 3 năm là ta ăn chay được, vì cải tán được 1/3 cái mồ trong thức của chúng ta. Ăn chay được 6 năm là cải tán được 1/2. Chúng ta tồn tại do thức ăn và hơi thở. Mỗi ngày chúng ta chôn sinh mạng của chúng sanh trong bao tử đến hết chỗ chứa mới thôi. Ăn chay cải tán mồ chôn này thì trải qua 12 năm, nghĩa địa trong tâm thức được cải tán hết, nên cơ thể khỏe và phiền muộn không còn. Lúc mới ăn chay còn thèm mặn và mệt mỏi. Bác sĩ Trần Vạn Kim bảo tôi rằng: "Chú ăn chay, tôi không chữa bệnh. Vì tôi bị nám phổi, ho lao, ăn chay không đủ dinh dưỡng làm sao sống." Lúc đó tôi nghĩ mình phải cải tán nghĩa địa này, sống cũng tu, chết cũng tu, và cuối cùng tôi sống. Còn bạn sợ ăn chay chết thì chết hết. 3 năm đầu, chúng ta bắt đầu cải tán nghĩa địa, cơ thể chúng ta chưa quen, chưa tiếp thu đồ chay được, nên nó hành hạ ta. Cơ thể chúng ta, dòng họ chúng ta, ông bà chúng ta, tế bào của chúng ta đã quen nuôi dưỡng bằng thịt cá rồi. Tôi có suy nghĩ tại sao con voi, con bò ăn cỏ mà khỏe? Phải chăng vì ông bà tổ tiên nó cũng ăn cỏ? Theo tôi, ta tu hành phải tìm cách thay đổi truyền thống và thay đổi tế bào để nó có sức tiếp thu đồ chay. Chúng ta nhận thấy không phải ăn thịt chúng sanh mà khỏe mạnh. Ngày nay thấy rõ ăn thịt có nhiều độc tố hơn. Phật khuyên chúng ta nên phóng sanh, nhưng phóng sanh cũng có hai mặt. Vì ta sát sanh nên phóng sanh để thay đổi nghiệp. Nhưng thấy vật bị bắt và sắp chết, ta cứu nó. Như ông Trần Quang Nghị là thân sinh của Ngài Huyền Trang, mua con cá sắp bị giết để phóng sanh. Ngày nay, Phật tử nghĩ phóng sanh quá phước. Chẳng hạn người 80 tuổi đặt mua 80 con chim để thả cho có phước. Việc làm này hoàn toàn sai. Vì chúng ta không đặt hàng thì những con chim đó đã không bị bắt, và chúng bị nhốt lâu, đói khát kiệt sức, thả ra bay không nổi, làm mồi cho thú săn. Mùa hạ năm nào, chùa Phổ Quang cũng có nhiều con mèo hoang tập trung về để bắt chim phóng sanh. Phóng sanh như vậy không có phước, còn có tội, và tụng dược sư cầu nguyện, bệnh không hết nhưng nặng hơn. Trên đường đi, gặp người mắc nạn hoặc bị hàm oan ta cứu, hay gặp con vật bị bắt giết ta cứu là phóng sanh, không phải đặt hàng để phóng sanh. Bố thí giúp người nghèo bị thiên tai đói khổ, giúp họ kéo dài mạng sống, Phật sẽ gia hộ kéo dài mạng sống của ta. Bố thí phải đúng như pháp thì tai họa mất và mạng sống kéo dài. Đức Phật Dược Sư làm được việc tiêu tai viên thọ, Ngài còn kèm thêm lưu ly quang. Quang là ánh sáng của viên ngọc tâm. Tâm Phật Dược Sư ví như viên ngọc lưu ly, tức hoàn toàn thanh tịnh sáng suốt, nên Ngài thấy được người đáng cứu, đáng giúp. Khi còn tu hạnh Bồ Tát, Phật Dược Sư có phát 12 đại nguyện. Điều này gợi nhắc chúng ta tu hành phải có nguyện là có định hướng hay mục tiêu phấn đấu đi lên. Nếu định hướng đúng thì chúng ta tu đúng. Phật Dược Sư có định hướng như vậy nên cần Phật xem định hướng của Ngài có đúng hay không. Phật Dược Sư xây dựng thế giới của Ngài bằng 12 lời nguyện và Ngài đã thành tựu viên mãn những nguyện này, nên thế giới tịnh lưu ly của Ngài thành hình. Ngày nay chúng ta tu hành thấy trong 12 đại nguyện của Phật Dược Sư, chúng ta có học được hay không, làm theo được hay không? Riêng tôi học kinh Đại Thừa, thấy Phật giới thiệu các tịnh độ, xem điều nào thích hợp tôi làm. Tu Bồ Tát Đạo là từng bước chúng ta thực hiện mục tiêu theo Phật. Điều đơn giản nhất mà quý vị làm được là người tu tuyệt đối không làm mất lòng người khác. 50 năm trước, tôi nghe ý này, ráng áp dụng trong đời tu của mình. Tôi cố tránh tối đa không làm mất lòng người khác. Giúp ai được việc gì, mình sẵn lòng. Nếu không làm như vậy, không phải là sa môn, không phải là con nhà họ Thích. Đức Phật Dược Sư phát 12 đại nguyện để ứng với tâm đại bi của Ngài. Vì Ngài nhận thấy thế giới chúng ta khổ đau và có người suy mê, nên Ngài thương xót muốn giải cứu. Tuy nhiên, thấy thì thương, nhưng dương thì khổ. Thấy muốn giúp, nhưng vướng vô khó tháo gỡ, vì nghiệp sanh nghiệp và phiền não phát sanh. Vì vậy, trên bước đường tu, tôi nghĩ thêm rằng, việc nào làm được thì làm, chưa làm được thì để đó. Khi đủ điều kiện mới làm, nên tôi thoát khỏi quả tai. Bạn đồng hành với tôi phát tâm đại bi, cứu chúng sanh ngay, nhưng không cứu được mà còn hại mình. Giống như muốn cứu người chết đuối phải biết bơi, muốn cứu người ra khỏi sinh tử, mình phải ra khỏi sinh tử. Phật nói trong nhà lửa tam giới, tất cả đều khổ, nhưng có ba hạng người đệ tử thoát khổ trước là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Đệ tử Phật thoát ly được sinh tử vì biết lượng sức, sức ở chỗ nào thì làm chỗ đó. Vì vậy phải tự cứu mình trước, là người đi xe dê, chỉ đi một mình bằng mọi cách ra khỏi sinh tử luân hồi, thoát ly khổ đau rồi mới cứu người được. Kinh Pháp Hoa dạy thệ nguyện an lạc là để đó, đợi đến khi đủ sức rồi mới giúp được. Đức Phật bỏ cung điện đền đài, đi tu một mình để đạt đến đỉnh cao của đạo đức và trí tuệ, vì hai điều này chưa đủ. Nói chưa chắc đúng và làm cũng không có kết quả. Bản thân chưa được gì thì khuyên người không ai nghe, nghĩa là phải tu Thanh Văn Thừa. Phật dạy làm sao ra khỏi sinh tử luân hồi, làm sao cắt bỏ phiền não trần lao nghiệp chướng. Không cắt bỏ ba thứ này, cầu giải thoát không thể nào có được. Người xuất gia đầu tiên bỏ nhà thế tục, nhà phiền não và nhà tam giới là ra khỏi sinh tử. Đi xuất gia tìm giải thoát cho mình, chứ không phải xuất gia là vào chùa. Ở chùa để ăn hại thì không nên. Có người bỏ gia nghiệp vô chùa tu, không vừa lòng, phiền não nổi dậy là sai lầm lớn. Đi xuất gia là cắt đứt diệt thế gian, cắt từ đâu? Đầu tiên, cắt cái tâm không vướng bận, để tâm giải thoát, và kế là thân giải thoát, không bị cuộc đời ràng buộc là xuất gia. Còn vô chùa ở, nhiều khi tâm phiền não dễ phát sinh, vì ở nhà giàu có, ăn gì cũng được, ngủ nướng cũng được, nhưng vô chùa phải thức dậy sớm lúc 3 giờ khuya. Vô chùa là nằm gai nếm mật, vì cuộc sống đảo lộn, nên phải có căn lành và được Phật hộ niệm mới thấy con đường đó là huy hoàng. Tôi sung sướng nhất vì suốt cuộc đời tu được học Phật Pháp và được làm Phật sự. Người thấy tôi khổ và gian nan, nhưng trong sự gian nan đó tôi được tâm an lạc. Khi tôi nhập hạ lần đầu, Hòa Thượng Thiện Hòa nói 3 tháng an cư không được ra khỏi chùa Ấn Quang. Huynh đệ chuẩn bị đi chợ mua sắm để dành. Tôi không mua gì cả vì nghĩ rằng nếu mình tính toán như vậy là thế tục. Người tu mà còn tính tới việc ăn, mặc, ở không phải là người tu. Ở chùa có gì ăn đó, có gì mặc đó. Và tôi sung sướng thêm nữa là 3 tháng an cư, tu hành, mình được an lạc, không bị phiền não thế tục quấy rầy, được ở yên một chỗ, đó là tu thanh văn thừa. Vì vậy, dành thì giờ đọc tụng kinh, sống với kinh, tham thiền, quán tưởng để thâm nhập thế giới Phật là ý nghĩa đầu tiên của xuất gia. Ta không bận rộn với người xung quanh và tâm ta nghĩ đến Phật nào, thế giới của Phật nào, tâm ta liền thâm nhập vô thế giới đó.